siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 644, Bạo Long Hàng Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một chỉ cái giống như bạo long y hệt dị sinh vật, toàn thân xích lân rậm rạp, sau lưng sinh ra màu đỏ như lửa bốn cánh, đỉnh đầu một chi đinh ốc một sừng, trong lỗ mũi đang có hỏa khí phun ra. Lúc này xe kia ánh mắt bên trong tựa hồ có hỏa diễm đang thiêu đốt, nhìn chòng chọc vào Hàn Sâm cùng Vương Vũ Hàng, trong miệng khói khí ứa ra coi như bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát núi lửa hoạt động miệng. Tách ra chạy, ngươi trái ta phải. Hàn Sâm hét lớn một tiếng, quay người hướng bên phải bỏ chạy. Khí thế kia, cái này uy áp, cái này đầu, Hàn Sâm đoán chừng chính mình dài một thước, quạ đen mũi tên lông vũ cho dù có thể đánh trong thân thể của nó, đối với nó mà nói cũng là cùng vào một cây tiểu mao đâm, không có gì phân biệt. Vương Vũ Hàng nghe xong Hàn Sâm mà nói phía bên trái bên cạnh chạy tới, sau đó chợt nghe gầm lên giận dữ, cái kia dị sinh vật trong miệng phụt lên ra làm cho người ta sợ hãi xích diễm, lập tức đem Hàn Sâm phía sau bọn họ dị linh thần điện đều cho đốt lấy rồi hả, biến thành một cái biển lửa. Giống, con bạo long kia tựa như dị sinh vật không nói hai lời, liền hướng Vương Vũ Hàng bên kia đuổi tới. Vương Vũ Hàng vừa chạy vừa gọi, tại bạo long truy kích phía dưới thập phần thê thảm, y phục trên người chỉ là bị bạo long nhà hòa diễm quét đến một điểm một bên, lập tức đem hắn bị phỏng oa oa trực khiếu. Hàn Sâm chạy nhanh chóng, một bên chạy vừa muốn, người xui xẻo như vậy, cái kia dị sinh vật muốn truy ngươi, cái đó và ta có thể không có quan hệ gì, không phải ta cố ý hại ngươi. Nghĩ đến Hàn Sâm đã chạy ra khu vực nguy hiểm, mắt thấy có thể lao ra thần vực đảo rồi. Thế nhưng mà bên kia một mực truyền đến Vương Vũ Hàng tiếng kêu thảm thiết, bị bạo long đuổi, trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, xem ra muốn đào tẩu là khả năng không lớn rồi. Quản ta chuyện gì, ta mới cùng hắn vừa gặp một mặt mà thôi, căn bản cũng không thuộc. Quen thuộc, Hàn Sâm thầm nghĩ lấy, nhưng là chân nhưng có chút đi không được rồi. Thằng này tuy nhiên không may, nhưng là lại không phải là cái gì người xấu, hay. Vẫn là Vương manh manh tiểu thúc, thật muốn cứ đi như thế, Hàn Sâm trong nội tâm vẫn có chút không quá thoải mái. Hắn xui xẻo như vậy, cho dù hôm nay không chết ở chỗ này, về sau vẫn phải là xong đời. Hàn Sâm ngoài miệng nói như vậy, nhưng là cắn răng, hay. Vẫn là quay người hướng về bạo long bên kia đã bay trở về. Nếu như Vương Vũ Hàng vừa rồi đi theo hắn cùng một chỗ chạy, muốn đem kẻ gây tai họa dẫn hướng hắn bên này, Hàn Sâm con mắt cũng không nháy liền chạy. Thế nhưng mà Vương Vũ Hàng minh biết mình không may, nhưng vẫn là nghe xong Hàn Sâm lời mà nói, một người hướng một mặt khác chạy, đem bạo long dẫn ra, người này thật sự chính là có chút lão thực. Được rồi, ta liền tận một làm hết sức mình, có thể hay không mạng sống tựu xem hắn vận mệnh của mình rồi. Hàn Sâm triệu hồi ra khổng tức liên nỏ, đem quạ đen mũi tên lông vũ đầy trang, dần dần tiếp cận cái con kia bạo long. Hiện tại cả cái thần vực trên đảo đã là một cái biển lửa, cái con kia bạo long trong miệng hòa diễm phụt lên, liên kim thuộc đều có thể hòa táng, hơn nữa tốc độ cực nhanh, Vương Vũ Hàng căn bản không thể thoát được hắn, trên người bị đốt hắc một khối hồng một khối đấy, tóc đều bị cháy rụi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá Vương Vũ Hàng cũng quả thật có chút bổn sự, thoạt nhìn tuy nhiên thê thảm, bất quá bị đuổi lâu như vậy, cũng không có chính thức thụ cái gì đại thương, chỉ là thoạt nhìn có chút thảm mà thôi, kỳ thật cũng chỉ là bị thương ngoài da. Hàn Sâm cũng không phải mao đầu tiểu tử, đứng xa xa nhìn bạo long đuổi theo Vương Vũ Hàng cũng không có xông đi lên, mà là đang xa xa tìm cơ hội. Điều này làm cho Hàn Sâm phát hiện một sự thật, Vương Vũ Hàng thật sự không may, cũng không biết thế nào, cái con kia bạo long như là quyết định Vương Vũ Hàng tựa như, vào chỗ chết mặt đuổi theo hắn cùng phún hỏa diễm. Thằng này thật sự là đem làm MT, hảo thủ tràn đầy, mục tiêu, oán hận, đều bị kéo đi rồi. Hàn Sâm đứng xa xa nhìn, trong nội tâm âm thầm cảm thán. Xem trong chốc lát Hàn Sâm cũng không có phát hiện cái con kia bạo long có cái gì rõ ràng chỗ thiếu hụt, toàn thân xích lân rậm rạp, xem xét tựu cứng rắn vô cùng, rất khó công phá. Bất quá dùng tốc độ mà nói, thằng này tại siêu cấp thần sinh vật chính giữa đã coi như là tương đối chậm được rồi, không chỉ nói cùng quạ đen so sánh với, coi như là cùng cái kia hồng vân con la so, tốc độ cũng chậm không ít. Tốc độ như vậy, cho dù nó xoay đầu lại truy ta. Ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy đã bị hắn đuổi theo, tự thử một lần đi. Hàn Sâm đứng ở một chỗ phía trên cung điện, bưng lên khổng tức liên nỏ nhắm ngay cái con kia bạo long, ánh mắt của chờ đợi một cái cơ hội thích hợp. Bành, quả đen mũi tên lông vũ bị Hàn Sâm bắn ra ngoài, xẹt qua hơn 10 mét khoảng cách lập tức là có thể bắn trúng bạo long một con mắt, nhưng là ai biết cái con kia bạo long vậy mà mí mắt nháy mắt chặn quả đen mũi tên lông vũ. Con, quả đen mũi tên lông vũ hay, vẫn là đâm tiến vào, bất quá chỉ. Cái, đâm vào nhất thời nữa khắc tựu cắm ở cái con kia bạo long trên mí mắt. Bạo Long trên mí mắt cũng không có lân giáp, hiển nhiên so sánh yếu ớt, Bạo Long lập tức đau nhức kêu một tiếng, xoay người lại hung hăng trừng mắt về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm liền vội vàng xoay người bỏ chạy, quả nhiên, cái con kia Bạo Long trực tiếp đuổi đi theo, một cỗ như là siêu khổng lồ súng phun lửa hỏa diễm phun đi qua, Hàn Lâm chỉ cảm thấy bốn phía độ ấm thoáng cái lên cao, liền trên người tóc gáy đều nhanh cũng bị nướng khét. Hàn lão đệ, nhân nghĩa a, ta biết ngay ngươi sẽ trở về cứu ta đấy, ngươi là một người tốt. Bên kia Vương Vũ Hàng cảm động trực khiếu, người tốt con em ngươi a hát. Hàn Sâm hét lớn, người nhanh lên nghĩ biện pháp bắt nó dẫn dắt rời đi, để cho ta nhiều bắn mấy mũi tên, nói không chừng là có thể bắt nó cho bắn chết. Hảo hảo hảo, Vương Vũ Hàng liên tục đáp ứng. Hàn Sâm vốn cho là Vương Vũ Hàng có lẽ triệu hồi ra cái công tiễn và vân vân, kém cỏi nhất cũng kiếm khẩu súng đi ra nhìn về phía Bạo Long. Ai biết Vương Vũ Hàng tựu từ dưới đất nhặt được một khối kim loại trên tường vỡ vụn ra khối kim khí, hướng về bạo trên thân rồng đã đánh qua. Bành, khối kim khí nện ở Bạo Long cái kia xích quang lăn tăn lân giáp phía trên, thoạt nhìn cũng không còn tạo thành tổn thương gì, nhiều lắm là cũng không tính là cho Bạo Long gãi gãi tao mà thôi. Ai biết cái con kia Bạo Long vậy mà đình chỉ truy kích Hàn Sâm, quay người hướng về Vương Vũ Hàng bên kia nhìn lại. Đại cầu, theo đuổi ta à, theo đuổi ta à, Vương Vũ Hàng đối với Bạo Long la to, còn quay người đưa lưng về phía Bạo Long, nhếch lên bờ mông, lấy tay tại trên mông đít vỗ hai cái. Đến cắn tạ hát, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến cắn tạ hát, Vương Vũ Hàng vừa rồi cũng đã bị đốt áo giáp sách dưới, bờ mông đều nhanh muốn lộ ra rồi, đây cũng đập lại uốn éo đấy, thật sự nói không ra là cái gì hình ảnh. Hàn Sâm nhìn mãn đầu hắc tuyến, nghĩ thầm, thằng này thật sao, người chỉ là dụ dỗ một cái Bạo Long mà thôi, làm như vậy có một điều dùng, còn không bằng hung hăng cho nó đi lên như vậy thoáng một phát. Thế nhưng mà ai biết cái con kia Bạo Long lại như thật sự bị chọc giận, tựa như ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, một cỗ hỏa diễm thẳng đối với Vương Vũ Hàng phun tới, so vừa rồi phun Hàn Sâm thời điểm trọn vẹn vừa thô vừa to gấp bội. Vương Vũ Hàng bị đốt oa oa trực khiếu, xoay người chạy, con Bạo Long kia cũng liều mạng ra tựa như đuổi tới. Em gái ngươi, như vậy cũng được. Hàn Sâm mở to hai mắt nhìn, Vương Vũ Hàng thật sự lật đổ hắn ba quan. Hàn lão đệ, mau lại đây cứu ta a, ta sắp bị đốt. Nấu, chết rồi, Vương Vũ Hàng một bên chạy một bên kêu to, hai tay còn dốc sức liều mạng đập đánh đòn bên trên bị đốt một nắm hỏa diễm. Tiểu thúc kiên trì một chút nữa. Hàn Sâm bưng khổng tức liên nỏ, lần nữa nhắm ngay Bạo Long ánh mắt của. Cách chương.